Tuyệt thế dược thần, chương 1022, năm vạn năm trước chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đằng tiền bối, kỳ thật vãn bối một mực hiếu kỳ ngươi năm đó ân oán, có thể cho ta nói một câu. Diệp Viễn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Nghe Diệp Viễn như thế hỏi, những người khác cũng là dựng lên lỗ tai, đặc biệt là Ngao Khiên. Hắn năm đó người kính trọng nhất tựu là Long Đằng, về sau Long Đằng lại bởi vì bạn tộc tội bị trục xuất Long tộc, cái này làm cho hắn nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận. Long Đằng nhìn Diệp Viễn liếc, nói, ngươi tiểu tử này, ta biết rõ ngươi là muốn cho ta chính danh. Chỉ là thời gian đều quá khứ lâu như vậy, những hư danh này lại có cái gì ý nghĩa? Năm đó nhân vật cũng đã hóa thành mộ trong xương khô, ta không khẩu bạch nha, nói ra bọn hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Diệp Viễn là hiếu kỳ không tệ, nhưng là hắn hiếu kỳ cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Viễn một mực không có mở miệng hỏi qua, lúc này đang tại mặt của mọi người hỏi, đương nhiên chính là vì thay hắn chính danh. Ngao Vịnh vội vàng nói, Long Đằng đại nhân, tuy nhiên Ngao Vịnh không biết chuyện gì xảy ra. Lại biết Ngao Tinh Hàn tộc trưởng lúc tuổi già lúc, thường thường tự trách, nói nhất hắn đời này nhất thực xin lỗi, tựu là Long Đằng đại nhân. Ngao Vịnh cũng là nghe phụ thân ngẫu nhiên gian nhắc tới, biết đạo chuyện này, hôm nay chỉ có Ngao Vịnh một người rồi. Đúng vậy a, Đằng trưởng lão, ngài năm đó xuất trá phong vân thời điểm, ta vẫn chỉ là tiểu bối, căn bản là không thể nói lời nói. Nhưng là ta tin tưởng, người nhất định sẽ không có phản tộc. Kỳ thật cũng là bởi vì chuyện này, ta năm đó cùng tộc trưởng cũng là một mực không cùng, cuối cùng nhất mới đã đi ra Long tộc. Ngao Khiên nói, Long Đằng khoát khoát tay, nói, mà thôi, Diệp Viễn muốn biết, lão phu tựu nói cùng ngươi nghe một chút. Về phần những người khác, thích tin hay không, đón lấy, Long Đằng sẽ đem kiện vùi trong lòng hắn năm vạn năm bí mật, êm tai nói tới. Năm đó, Long Đằng không riêng gì Long tộc đệ nhất thiên tài. Cũng là Long tộc đệ nhị cường giả, thực lực cơ hồ cùng lão tộc trưởng cân bằng. Mà hắn so lão tộc trưởng tuổi trẻ nhiều lắm, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành vi lão tộc trưởng tồn tại. Lúc ấy lão tộc trưởng còn không phải Ngao Tinh Hàn, thực sự đã đến truyền ngôi thời điểm. Long Đằng là trong tộc trẻ tuổi đệ nhất cường giả, tiếng hô tự nhiên cao nhất. Mà người thừa kế thứ hai Ngao Tinh Hàn, vô luận thực lực uy vọng, đều so với hắn chênh lệch nhiều lắm. Long tộc lúc đương thời 7 tên hư huyền cường giả, tại cả cái thần vực danh tiếng cũng là nhất thời vô lượng, là hoàn toàn xứng đáng đệ thế lực lớn nhất. Bất quá khi lúc, nhân tộc cũng có một cái thực lực rất mạnh thế lực, tên là huyết thần điện. Cái này huyết thần điện thực lực, thậm chí so thanh long nhất tộc còn cường đại hơn rất nhiều. Thanh long nhất tộc lúc ấy liên hiệp tứ tượng gia tộc, mới cùng huyết thần điện đấu cái lực lượng ngang nhau. Huyết thần điện thực lực rất mạnh. Dã tâm cũng cực độ bành trướng, thậm chí muốn nhất thống cả cái thần vực. Mà bọn hắn địch nhân lớn nhất, không hề nghi ngờ tựu là thanh long nhất tộc. Cái này lưỡng thế lực lớn lẫn nhau xung đột, thường xuyên phát sinh đại quy mô chiến tranh. Long Đằng làm như ngay lúc đó đệ nhất thuận vị người thừa kế, cũng vì long tộc lập được chiến công hiển hách. Hắn chém giết huyết thần điện thần vương cường giả, tính ra hàng trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến có một lần, Long Đằng đạt được một tin tức, huyết thần điện đánh lén Chu Tước nhất tộc, khiến cho Chu Tước nhất tộc tổn thất thảm trọng. Long Đằng lúc ấy vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, đang tại hồi Long tộc trên đường. Đạt được tin tức này về sau, hắn không nói hai lời, lập tức ngựa không dừng vó hướng Chu Tước nhất tộc đuổi. Ai biết chuyến đi này, đúng là lâm vào huyết thần điện năm tên hư huyền cường giả vòng vây. Lúc này Long Đằng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai đây chỉ là một bẫy dập, mà đem tin tức này truyền cho hắn, đúng là Ngao Tinh Hàn. Đối mặt năm tên hư huyền cường giả vây công, Long Đằng tựu là có thông thiên chi năng, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trận chiến ấy, Long Đằng lấy một địch năm, đánh cho hôn thiên hắc địa. Cuối cùng nhất, tại chém giết đối phương hai gã hư huyền cường giả về sau, Long Đằng rốt cục chống đỡ không nổi rồi. Bất quá ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng một khắc, hắn đúng là bị Phương Thiên cứu. Tuy nhiên Long Đằng không chết, nhưng là sau trận chiến ấy, hắn dùng 10 năm thời gian, mới đưa sở hữu thương thế chữa cho tốt. Về sau hắn trở lại trong tộc, lại phát hiện mình đã thành phản đồ, mà Ngao Tinh Hàn, đã thành tân nhiệm tộc trưởng. Nghe xong cái này câu chuyện, tất cả mọi người là tổn thức không thôi. Long Đằng vì Long tộc huyết chiến đến cùng, suýt nữa đã chết, kết quả là lại bị Vu Oan Vi phản đồ. Cái này được là bao nhiêu khuất nhục a? Ngao Khiên nghe xong, không khỏi lúng ta lúng túng nói. Nguyên lai trong lúc này lại vẫn có chuyện như vậy. Ta nhớ được chuyện ngày đó, Tinh Hàn tộc trưởng nói hắn đạt được Long Đằng đại nhân tin tức truyền đến, nói Chu Tước nhất tộc bị đánh lén, chết thương thảm trọng, vì vậy hắn xuất lĩnh Long tộc phần đông cường giả xuất kích, cuối cùng cũng là lâm vào huyết thần điện trong vòng vây, chết thương thảm trọng. Về sau, Đằng trưởng lão lại biến mất vô tung, vì vậy Long tộc phản đồ thanh danh an vị thực rồi, cũng bị trục xuất Long tộc. Ngao Khiên lúc ấy chỉ là một cái tiểu bối, những cao tầng này sự tình căn bản là tiếp xúc không đến. Mà hắn phiên bản, cùng Long Đằng hoàn toàn không giống với. Đây là giải thích, hai người tầm đó khẳng định có một người đang nói láo. Cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Tại Thiên cũng là nhịn không được hỏi. Diệp Viễn nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói, cái này còn không rõ ràng sao? Cái kia Ngao Tinh Hàn bản đã biết rõ đây là một cái đại cục, bất quá với hắn mà nói, nhưng lại một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Bởi vì Long Đằng tiền bối thành phản đồ, hắn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tộc trưởng vị rồi. Cho nên, hắn biết rõ đây là một cái bẫy dập, hay vẫn là đem tin tức truyền cho Long Đằng tiền bối. Sau đó hắn nói tin tức này là Long Đằng tiền bối mang về đến, lại dẫn Long tộc cường giả, cố ý lâm vào huyết thần điện vây quanh. Bởi như vậy, Long Đằng tiền bối phản đồ danh tiếng an vị thực rồi. Chỉ là hắn chỉ sợ không nghĩ tới, cái này cục bản chính là vì đối phó Long Đằng tiền bối, dùng năm địch một, Long Đằng tiền bối không còn có trở lại. Nghe xong Diệp Viễn, Ngao Đạc biến sắc, lạnh lùng nói. Điều đó không có khả năng. Tinh Hàn lão tổ là cái này 5 vạn năm qua vĩ đại nhất tộc trưởng, hắn dẫn đầu Long tộc nát bấy huyết thần điện, công tích chưa từng nhấp nháy nay. Các ngươi, đây là tại cho hắn dội nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần điện dã tâm, đúng là tại Ngao Tinh Hàn trên tay chung kết, cho nên hắn uy vọng, cũng là nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng chi nhất. Thẳng cho tới hôm nay, hắn công tích vĩ đại, vẫn còn bị Long tộc cường giả nói chuyện say xưa. Mà vạn năm về sau Long tộc thịnh thế, cũng có thể nói là hắn một tay sáng lập. Hiện tại Diệp Viễn lại còn nói Ngao Tinh Hàn mới là Long tộc phản đồ, Ngao Đạc như thế nào cũng không tiếp thụ được. Diệp Viễn nghe xong, nhưng lại cất tiếng cười to, vẻ mặt khinh thường nói. Ngao Tinh Hàn, hắn chung kết huyết thần điện dã tâm, nói láo, nói xong, Diệp Viễn trong tay nâng lên một tòa tiểu tháp, giễu cợt nói. Các người biết rõ cái này bán thần khí lai lịch sao? Lại biết rõ, Long Đằng tiền bối tại sao phải trở thành kiện bán thần khí khí linh sao? Một đám tự cho là đúng đồ ngu, nếu như không phải Phương Thiên tiền bối cùng Long Đằng tiền bối, cái này thần vực đã sớm là ma tộc thiên hạ, còn đến phiên các ngươi tới chỉ trích Long Đằng tiền bối. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Viễn cũng là đem 5 vạn năm trước chuyện đã xảy ra lý rõ ràng. Cái kia huyết thần điện chủ nhân khẳng định tựu là Long Đằng trong miệng thiên ma thần. Chính thức cứu vãn thần vực, không phải Ngao Tinh Hàn, mà là Phương Thiên cùng Long Đằng. Cách chương.